Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1142, kéo tự quyết. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Lâm chuyên gia, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Tân Hải thường vụ cổ phó thị trưởng nhiệt tình tự mình giới thiệu. Cái này một vị là kinh thành ủy ban bảo vệ sức khỏe Thiệu Lê Bình vụ trưởng. Cái này một vị là quốc gia bộ giáo dục Từ Rộng Hối vụ trưởng. Đỉnh điểm X23US, đỉnh điểm X23US, Lâm Kiệt cùng hai vị vụ trưởng rất là khách khí chào hỏi. Đôi câu, nhìn xem Phan Tân Lập, Viên Quảng Hỷ các người, có lòng hiểu ra, nói. Đây là Đại học Tân Hải trường y khoa rời sự việc xác định. Cổ phó thị trưởng gật đầu nói, còn chưa làm quyết định cuối cùng. Hai vị vụ trưởng tất cả mang theo một công việc tiểu tổ tới đây. Làm một lần tại hiện trường điều tra, xác định một ít cụ thể vấn đề. Lâm Kiệt trong lòng bừng tỉnh, cùng cái này hai cái tiểu tổ công tác trở lại kinh thành. Vậy thì đồng nghĩa với Đại học Tân Hải trường y khoa rời công tác. Chính thức đăng lên báo. Hắn nhìn về phía cổ phó thị trưởng, dò hỏi, rời vị trí xác định chưa? Cổ phó thị trưởng khẽ cười nói, thành phố Tân Hải đối với Đại học Tân Hải trường y khoa rời cung cấp lớn nhất hạn độ giúp đỡ. Chúng ta ở núi Phượng Hoàng phiến khu hoa rút 1.500 mẫu đất. Miễn phí cung cấp Đại học Tân Hải trường y khoa sử dụng. Vị trí cụ thể, hắn cười một tiếng, nói, chính là ở An Lâm Gia Viên phía Tây. Còn có một bộ phận đồi núi, vậy thuộc về liền trường y khoa. Đây là viên viện trưởng cố ý yêu cầu. Viên Quảng Hỷ ha ha cười một tiếng, nói, đúng một học viện đều là một phiến đất bằng phẳng nói. Liền quá mức nhàm chán. Có phiến đồi núi tô điểm một chút, có thể để cho học viện phong cảnh đồi được đẹp hơn lệ một ít. Càng phong phú nhiều màu sắc một ít, ta còn nghĩ xong, hắn hứng thú bừng bừng nói. Ở đó trên gò đất trải một cái hoa và cây cối vây quanh con đường. Nối liền trường y khoa và bệnh viện An Lâm, thuận lợi hai bên lui tới. Tốt tưởng tượng, Lâm Kiệt phụ họa tán dương. Cổ phó thị trưởng vậy sang sảng cười nói, Bệnh viện An Lâm và Đại học Tân Hải trường y khoa mạnh mẽ kết hợp, định có thể đôi đôi cao hơn một tầng lầu, làm ra lóng lánh thế giới thành tích. Hắn lại mở miệng hỏi, Lâm chuyên gia, có thể hay không tìm một cái yên lặng gian phòng, chúng ta tùy tiện trò chuyện một chút. Lâm Kiệt mới vừa rồi vừa nhìn thấy thân phận có chút đặc thù bọn họ cùng nhau xuất hiện ở nơi này, liền rõ ràng bọn họ là vô sự không lên điện tam bảo. Nhất định là hướng về phía mình tới. Hắn đưa tay ra dấu mời, nói, mời các vị theo ta tới. Cầm cổ phó thị trưởng, Phan Tân Lập cùng dẫn tới lầu năm không đối bên ngoài mở cửa phòng tiếp khách. Cùng Lăng Mộng Kiều, Triệu Phương các người dâng lên nước trà sau đó. Lâm Kiệt nói thẳng. Chư vị là vì An Lâm trường y khoa chuyện mà đến chứ? Ủy ban bảo vệ sức khỏe Thiệu Lê Bình gật đầu một cái. Nói, đúng là vì chuyện này tới. Thiếu bộ trưởng còn để cho ta thay thế hỏi thăm một chút. Lâm chuyên gia ngươi suy nghĩ kỹ không? Còn chưa cùng Lâm Kiệt đáp lại. Phan Tân Lập dẫn đầu mở miệng trước. Lâm chuyên gia, ta đầu tiên thanh minh một chút. Chúng ta mấy người cùng nhau đi tới nơi này, cũng không phải là tới bức vua thoái vị, chỉ là nghe nơi này phong cảnh không tệ, nơi này cử hành y học phòng khách cũng là thanh danh vang lên. Ở thương nghị hoàn chuyện hôm nay đang lúc, chúng ta liền cùng nhau tới đây xem, cũng thuận tiện hỏi thăm một chút Lâm chuyên gia ngươi đối với An Lâm trường y khoa ý kiến. Phan Tân Lập ánh mắt quét qua cổ phó thị trường. Viên Quảng Hỷ, Thiệu Lê Bình các người, chậm rãi nói, Lâm chuyên gia ngươi từ giải phẫu sau khi thành công, trong quá khứ hơn 2 năm trong thời gian, làm ra thành tích, chúng ta đều là quá rõ ràng, nói có lẽ không khoa trương. Đại học Tân Hải toàn bộ trường y khoa, tất cả nghiên cứu thành quả cộng lại, có lẽ cũng kém hơn Lâm chuyên gia ngươi ở nơi này trong vòng 2 năm làm ra y học thành tích. Phan, Tân Lập một chữ một cái nói, cái thành tích này, khẳng định không phải từ trên trời rớt xuống. Lâm chuyên gia nhất định trả giá chúng ta không tưởng tượng nổi tâm huyết và khổ cực. Cho nên, Lâm chuyên gia, nếu như ngươi cảm thấy cái này trường y khoa có thể làm, ngươi cũng có một ít dư lực chiếu cố, vậy thì không ngại làm. Nếu như ngươi cho rằng có chút miễn cưỡng, vậy thì không muốn cưỡng chống đỡ. Lâm chuyên gia, lấy ngươi thân thể và ý nguyện làm chủ, không cần cân nhắc bất kỳ bên ngoài nhân tố. Lâm Kiệt nghe được cái này, cũng có chút cảm động. Biết Phan hiệu trưởng đây là thật đang quan tâm mình, nhắc nhở mình, phải lấy thân thể làm trọng. Hắn liền nghe Phan Tân Lập lại nhắc nhở một câu. Lâm chuyên gia, ngươi bây giờ có tùy tâm sở dục tư cách. Hắn lời này vừa ra, cổ phó thị trưởng, Thiệu Lê Bình, Từ Rộng Hối, còn có Viên Quảng Hỷ chính là hơi biến sắc mặt, nhưng là lập tức liền đổi thành một mặt chân thành diễn cảm. Cổ phó thị trưởng trầm giọng nói, cái này ăn Lâm trường y khoa tuy là ít nước lợi dân việc lớn, nhưng quyền quyết định vẫn là ở Lâm chuyên gia ngươi nơi này. Thiệu Lê Bình vậy nhẹ giọng nói, trước khi tới, thiếu bộ trưởng liền cố ý dặn dò ta, lấy Lâm chuyên gia ngươi quyết định làm chủ, tuyệt đối không thể cho ngươi làm bất kỳ áp lực. Phanh một tiếng nặng nề thả ly trà thanh âm, cầm mấy người sự chú ý đều hấp dẫn tới, liền gặp Trình Tinh Quang từ từ thu hồi thả ly trà tay. Nói, xin lỗi, tạm thời nặng tay, hắn có ý ám chỉ nói, Lâm chuyên gia, chúng ta tuyệt đối không biết làm chỉ thấy lợi trước mắt. Nói đến đây, Trình Tinh Quang dừng lại một chút, dùng sức thở ra một hơi, nói, ta liền thẳng thắn nói đi, cho tới nay, Lâm chuyên gia đều là một lòng một ý chữa bệnh cứu người. Sau đó từ các loại ca bệnh bên trong đạt được dẫn dắt, tiến tới mở ra tương ứng khóa đề nghiên cứu, không cùng tần suất nghiên cứu thành quả chứng minh. Đây là có lợi nhất tại Lâm chuyên gia phát huy một loại phương thức làm việc. Đặt kế hoạch xây, dựng một nhà trường y khoa. Trình Tinh Quang đưa tay chỉ Lâm Kiệt, nói, các người có lẽ đều thấy được Lâm chuyên gia hóa hủ mục nát là thần kỳ. Cầm vậy mười mấy tên tư chất không coi là bao nhiêu ưu tú bọn nhóc, bồi dưỡng thành liền thế giới danh y có hy vọng. Nhưng là, các người có lẽ không biết, Lâm chuyên gia là làm sao cầm bọn họ đào tạo ra được. Ta nhưng mà rõ ràng, Trình Tinh Quang giọng đề cao một chút, nói, Lâm chuyên gia căn cứ bọn họ mỗi một người ưu khuyết điểm, cho mỗi người cung cấp một phần có nhằm vào tính chất sách một. Sau đó mỗi tuần và bọn họ đơn độc nói một lần nói, giải đáp bọn họ nghi vấn, chỉ ra bọn họ chưa đủ. Hơn nữa, Lâm Kiệt thường xuyên để cho bọn họ làm mình giải phẫu trợ thủ, gần như tay nắm tay tại giải phẫu bên trong dạy dỗ bọn họ. Chỉ như vậy kéo dài một năm thời gian, những cái kia cần cù bọn nhóc vậy coi là không chịu thua kém. Rốt cuộc xảy ra một ít lột xác, chỉ là Lâm chuyên gia cái này trường học phương pháp là một loại rất hao phí tâm huyết thầy trò trường học kiểu mẫu. Mang mười mấy người đã là cực hạn, để cho hắn mang toàn bộ trường y khoa học sinh, cầm bọn họ mỗi cái bồi dưỡng thành tinh anh. Trình Tinh Quang có chút phẫn uất nói, lấy Lâm chuyên gia phụ trách tới cùng tính tình, các ngươi đây là muốn cho hắn hao hết tâm lực chết đột ngột à? Lâm chuyên gia dạng gì tình trạng thân thể, các ngươi cũng giả bộ không biết sao? Trình viện trưởng, cổ phó thị trưởng nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, ngươi có chút hiểu sai ý chúng ta. Lâm chuyên gia tình huống thân thể, chúng ta đều là rõ ràng. Đặt kế hoạch xây dựng An Lâm trường y khoa, tuyệt đối không có cường gia tại người ý, nếu như Lâm chuyên gia đáp ứng. Chúng ta vậy chỉ là muốn mượn dùng một chút Lâm chuyên gia danh vọng, Nhất mời thêm hắn lập ra một chút trường học đại cương và trường học nội dung cái gì. Tuyệt đối sẽ không để cho Lâm chuyên gia gánh vác quá nhiều. Gặp Trình Tinh Quang còn muốn mở miệng, Lâm Kiệt cướp mở miệng trước nói. Cổ phó thị trường, thiệu vụ trường, từ vụ trường, còn có Phan hiệu trường, Trình viện trường và viên viện trường. Các ngươi riêng mình ý nghĩa, ta cũng hiểu. Các ngươi đối với ta quan tâm, ta cũng rõ ràng. Cái này thành lập An Lâm trường y khoa, ta đúng là nghĩ tới, còn muốn qua không thiếu. Giống như là Trình viện trưởng nói như vậy, nếu để cho ta đón lấy An Lâm trường y khoa công tác, ta sẽ không chỉ cam tâm treo một cái tên, nếu làm, liền phải tận hết sức làm xong. Lâm Kiệt tự giễu cười một tiếng, nói, cái này theo đuổi trình độ cao nhất, coi như là ta một cái chứng cưỡng bách tính chất ưu điểm. Cái này An Lâm trường y khoa, ta sẽ xây. Gặp cổ phó thị trường, Thiệu Lê Bình, Từ Rộng Hối, Phan Tân Lập, Trình Tinh Quang các người lộ ra hoặc mừng rỡ, hoặc vẻ mặt lo lắng. Lâm Kiệt rồi nói tiếp, nhưng, không phải bây giờ, là ở 2 năm sau đó. Cái này 2 năm, ta công việc chủ yếu trung tâm ở bệnh viện An Lâm trên mình. Cộng thêm còn có một cái y học định hướng ban. Ta thật sự là không có tinh lực phân tâm những chuyện khác. 2 năm sau đó, bệnh viện An Lâm hẳn là bước vào coi như là ổn định phát triển quỹ đạo. Khi đó, ta là có thể phân ra tinh lực đi bận tâm những chuyện khác. Cổ phó thị trưởng cười nhạt, nói, bệnh viện An Lâm từ phủ mở một cái nghiệp, đến trở thành nổi tiếng thế giới y học trung tâm nghiên cứu. Tuyệt không phải chạm một cái mà thành sự việc. 2 năm thời gian, đó là chí ít, Lâm chuyên gia không thể phân tâm. Chúng ta là hiểu, chúng ta lại là lớn lực ủng hộ. Hắn rồi nói tiếp, cho dù là Đại học Tân Hải trường y khoa rời đến núi Phượng Hoàng phiến khu. Chỉ xây thiết lập mới giáo khu, liền phải cần 1 năm thời gian. Huống chi chưa từng có chuẩn bị một nhà trường y khoa. Thiệu vụ trường, từ vụ trường, chúng ta có thể ở nơi này 2 năm thời gian, trước đem một vài chuẩn bị công tác làm mà. Đúng, đúng, trước cầm chuẩn bị công tác làm. Thiệu Lê Bình và Từ Rộng Hối rối rít phụ họa, cầm cổ phó thị trường, Phan Tân Lập các người đưa đi. Lâm Kiệt liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chí ít dùng kéo tự quyết. Cầm chuyện này lập tức cây đến 2 năm sau. Cái này mở An Lâm trường y khoa. Lâm Kiệt trong lòng đúng là không mâu thuẫn. Cũng có cái ý này nguyện. Đạo lý khắp thiên hạ cảm giác thành tựu. Lâm Kiệt vẫn là rất mong đợi. Chỉ là hắn bây giờ không có nhiều ít tinh lực phân tâm. Hy vọng 2 năm sau đó, bệnh viện An Lâm phát triển phù hợp dự trù đi. Lâm Kiệt, nghe được cái thanh âm này. Lâm Kiệt quay đầu liền thấy Phó Tu Viễn đi tới. Tò mò hỏi, ngươi làm sao tới? Ngươi không cần nói cho ta. Ngươi cũng đúng y học phòng khách sinh ra hứng thú. Phó Tu Viễn ha ha cười nói, cố ý đến tìm ngươi. Hắn nhích tới gần một ít. Thấp giọng nói, liên quan tới vậy thuốc phòng chế chia sự việc. Lên một quý mức tiêu thụ thống kê ra là 2.600.000.000. Dựa theo ước định, ngươi phân được 26 triệu, mặc dù tiền hàng chuyển khoản phần lớn cũng còn không có hồi. Nhưng là ngươi tiền, chúng ta cũng không thể dựa vào, cũng không dám dựa vào à. Cái này tiêu thụ chia, là trực tiếp đánh tới ngươi người số tài khoản ngân hàng lên sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, đánh tới ta phòng làm việc ở trên số chương mục. Bọn họ sẽ thay ta xử lý thuế vấn đề tiền phí tổn. Phó Tu Viễn gật đầu một cái, nói, cái này 2 ngày, liền sẽ đánh tới vậy ở trên số chương mục. Ngươi để cho ngươi chú ý một chút. Hắn vui vẻ nói, ở thuốc phòng chế tiêu thụ dưới sự dẫn động, công ty những thứ thuốc khác tiêu thụ, cũng có biên độ lớn tăng lên gấp đôi có thừa. Cuối cùng để cho sổ sách của công ty vụ báo biểu. Chẳng phải khó coi, Lâm Kiệt hừ nhẹ nói, ta nhưng mà biết, các ngươi dán bài sản xuất Kiện An Đường hai khoản dưỡng sinh khẩu phục dịch tiêu thụ vậy rất hot. Đây, ai, nhân sâm kia sao tác, ngươi không có theo vào chứ? Phó Tu Viễn lòng vẫn còn sợ hãi nói, không có theo vào, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, nói sao, bây giờ nhân sâm giá cả, một mực ở một hai chục lần cao vị lên hỗn loạn kéo cưa. Không còn là bảo tăng không ngừng, cái này cao điểm, chỉ có người điên dám chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-psi-gạch-nối-tin-gạch-nối-sou-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.